nàng ta rất giỏi trong việc nắm được dã tâm tràn đầy và dục vọng nguyên thủy nằm sâu tận đáy lòng của nam nhân. Quả nhiên Ái Phi hiểu bản điện nhất, vậy bản điện hạ lập tức tiến cung, nhân tiện cùng phụ tá thương lượng một chút đối sách kế tiếp. Buổi tối chuẩn bị rượu ngon, chờ bản điện hạ ở Ngây Thường Các. Âu Dương Dục Hy xoa vài cái trên mu bàn tay Tản Nghê Sang, ý tứ sâu xa nhìn nàng, rồi cầm Ngọc Phu Lộ đứng dậy rời khỏi. Vương Phúc được nội tuyến mật báo Âu Dương Mạc Thần bị áp giải, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì. Tính cách Vương gia bình thường âm lãnh trầm ổn, chưa bao giờ kích động quá đáng, lần này sao có thể gây ra họa lớn như vậy chứ. Sáng sớm, Hắc Phong đã lên đường mua rau thịt cá về chuẩn bị trổ tài nấu nướng cho bữa trưa, vừa mới tự mình gánh một đống lĩnh khỉnh nguyên liệu cho đích thân mình lựa chọn trở về. Liền nhìn thấy Vương Phúc đi đi lại lại trước cửa, không ngừng thở dài. Vương quản gia, sao lão cứ đi qua đi lại trước cửa? Trong lão buồn rầu, có phải xảy ra chuyện gì rồi? Hắc Phong vừa bước vào Thần Vương phủ thì cảm thấy bầu không khí không thích hợp, không khỏi mở miệng hỏi. Hắc lão tiền bối, thọ yến này của ngài, Vương gia chúng ta đành bỏ lỡ. Vương Phúc nhìn bao lớn bao nhỏ trên người Hắc Phong, thở dài. Lời Vương Phúc vừa dứt, Hắc Phong liền ném rau diếp trong tay, vẻ mặt kinh ngạc, tiến lên giật y phục Vương Phúc. Lão nói vậy là có ý gì? Cái gì mà đồ đệ của ta phải bỏ lỡ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kể lại rõ từng câu từng chữ cho ta nghe. Hắc lão tiền bối, người buông tay ra trước đã. Hiện tại Vương gia nhà chúng ta không về được, ngày ấy đánh hoàng thượng trong cơn tức giận đã nhốt vào tông nhân phủ, bây giờ ta cũng đang nghĩ biện pháp. Vương Phúc bị Hắc Phong đột nhiên dùng ép đến nghẹt thở, quả nhiên người trong giang hồ cứ thích giải quyết bằng võ lực, còn chưa nói xong đã bắt đầu ngay rồi. Tính tình tiểu đồ đệ kẻ làm sư phụ này hiểu rõ nhất. Lão hoàng đế thật sự ăn no, không có chuyện gì làm. Một năm có thể có bao nhiêu sinh thần chứ? Vất vả lắm mới vượt qua được một lần sinh thần, lại tống tiểu đồ đệ vào tông nhân phủ. Không được, bây giờ ta phải tìm lão hoàng đế tính sổ mới được. Hắc Phong vừa dứt lời, vội chất đống nguyên liệu thu mua trên vai lên người Vương Phúc, kêu gào sẽ tới hoàng cung tìm Âu Dương Diệp tính sổ. Hắc lão tiền bối, không được, ngài làm như vậy là đổ dầu vào lửa, đối với Vương gia không có lợi, chuyện này nên giao cho Vương Phúc. Ta sẽ phái người tới tông nhân phủ tìm hiểu, chắc cũng sắp có hồi âm rồi. Nếu không ngài vào phủ uống trà chờ trước, đây không phải là giai đoạn bình thường, ngài tuyệt đối không thể tiến cung vào lúc này. Vương Phúc cố gắng ngăn cản Hắc Phong giải thích vấn đề liên quan đến lợi hại. Khi chưa biết rõ ý nguyện của Vương gia thì trước tiên nên lấy bất động ứng vạn biến mới là khôn ngoan nhất. Hắc Phong nghe được lời Vương Phúc cũng biết nông sâu trong đó ngọn lửa trong ngực cũng lụi tàn hơn nhiều, nhưng bảo ông chỉ được ngồi im trong vương phủ, ông cũng không ngồi yên được, vậy thì ông sẽ đi tìm tiểu sư đệ Lam Lăng Nguyệt. Lần này, ông về Thiên Sơn Tông, biết được quỷ nhai đầu đã trở về Kim Hoa Quốc. Thường ngày, quỷ nhai đầu có rất nhiều ý tưởng, ông sẽ tìm nàng xem có nghĩ ra biện pháp nào tốt hay không. Hắc Phong luôn là kiểu người hành động, nhớ tới Lam Lăng Nguyệt liền chạy ra khỏi vương phủ, cắm đầu về phía Lam gia, còn Vương Phúc không ngừng nhắc đi nhắc lại ở phía sau rằng không được tới hoàng cung. Lam phủ. Lam Lăng Nguyệt đang nghiên cứu một phương pháp chăm cứu mới, mấy ngày qua vừa tới quỷ trung đường khám và chữa bệnh theo danh sách, nàng phát hiện độ tuổi trung niên thường xảy ra bệnh trạng liên quan đến phương diện tim mạch, mà kỹ thuật và phương diện ấy ở thời đại này lại vô cùng nghèo nàn, nên nàng muốn tiến một bước mới bằng cách vận dụng kiến thức hiện đại cùng với thành phần trong thuốc và chăm cứu lý liệu, xem có thể ngăn trở hạn chế tốc độ lan rộng của bệnh tình hay không.